Chiến lang ở rể, chương 131, nói đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng Tần Quốc Thành co rút nói. Cậu nói chuyện đi, tôi sẽ không ở lại. Lê Văn Vân im lặng nhìn Tần Quốc Thành. Anh vốn định giao công tác tư tưởng này cho người trong người gác đêm làm. Nhưng anh không ngờ bên Tần Quốc Thành lại không giải quyết được. Anh thở dài bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng. Nhà Tần Quốc Thành cho bọn họ ở tương đối tốt. Có cảm giác như dành cho một gia đình. Bên trong trang hoàng cũng khá đẹp. Thấy Lê Văn Vân đi vào, Ngô Thị Hương vội vàng cười nói. Mau, bên này, Lệ Lệ, mau rót ly nước cho Lê Văn Vân. Ngô Thị Hương làm Lê Văn Vân có hơi không quen. Lúc trước mỗi khi Ngô Thị Hương gặp Lê Văn Vân thì đều trợn mắt. Phần lớn thời gian đều đánh chửi và chê bai. Cho dù sau đó Lê Văn Vân có vận chuyển thịnh thế, khi đó Ngô Thị Hương cũng không thay đổi quá nhiều. Lúc đối mặt với Lê Văn Vân vẫn xem thường anh. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Ngô Thị Hương đối đãi với Lê Văn Vân tựa như lúc đầu đối đãi với Cao Phái vậy. Thậm chí còn tốt hơn. Điều này làm Lê Văn Vân bị Ngô Thị Hương mắng suốt 3 năm có hơi không quen. Lê Văn Vân cau mày ngồi xuống. Nguyễn Thị Lệ mang một ly nước tới cho anh. Sau đó ngồi ở bên cạnh Nguyễn Vũ Đồng. Nguyễn Vũ Đồng vẫn để mái tóc dài đen nhánh. Quả thật vô cùng xinh đẹp. Ngồi ở đó đúng là cảnh đẹp. Nhưng đối với Lê Văn Vân mà nói thì chả tính là gì. Lê Văn Vân cau mày hỏi. Tại sao mấy người vẫn không muốn trở về? Nguyễn Vũ Đồng ngẩn ra. Lúc này Ngô Thị Hương vội vàng nói. Lê Văn Vân, chúng tôi đang đợi cậu mà. Muốn trò chuyện với cậu một lúc. Trước kia, quả thật là chúng tôi không phải. Vũ Đồng cũng nghĩ rõ ràng rồi. Là cậu đối xử tốt với nó. Nó đã từng đi nhầm đường. Nhưng hy vọng cậu có thể tha thứ cho nó một lần. Hai người tái hôn đi. Tôi nghĩ ông già nằm dưới đất kia cũng rất hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Hồi đó lúc cậu mới tới nhà chúng tôi, ông già đối xử với cậu rất không tệ. Ngô Thị Hương nói. Lê Văn Vân không ngờ bọn họ lại lôi cả Nguyễn Sơn Nhạc ra. Lê Văn Vân cau mày không biết nói gì. Tái hôn là chuyện không thể nào. Lần trước đã cứu mấy người một lần. Tôi cũng sắp trả xong ân tình rồi. Lần này tới cũng chỉ hy vọng mấy người trở về thôi. Ngô Thị Hương cắn răng. Sau đó nói. Được, Lê Văn Vân. Cậu không muốn tái hôn cũng được. Chỉ cần cậu cho chúng tôi vận chuyển thịnh thế đó. Chúng tôi sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không nói một câu gì về người gác đêm gì đó của các cậu. Lê Văn Vân cười. Quả nhiên giống như anh tưởng tượng. Quả nhiên người nhà này không muốn đi vẫn là vì tiền. Dựa vào cái gì? Lê Văn Vân nhìn Ngô Thị Hương hỏi. Vẫn là câu nói kia. 3 năm qua, bất kể là ai trong mẹ con mấy người, hoặc là người nhà mấy người đối tốt với tôi một chút thì sẽ không thành ra như vậy. Lê Văn Vân nói. Nếu không phải là mấy người vẫn luôn đổ thừa, còn ở đây khóc lóc, lăn lộn om sòm làm người khác thêm phiền phức, tôi sẽ không trở về. Nguyễn Vũ Đồng cắn răng. Nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, dù như thế nào, chúng ta cũng có 3 năm vợ chồng. Bây giờ tôi và mẹ tôi không có gì cả. Anh thật sự tuyệt tình như vậy. Mấy người như thế nào đều không liên quan đến tôi. Hôm nay tới chỉ để thông báo cho mấy người một tiếng mà thôi. Lê Văn Vân nói. Vui lòng trả lại. Tôi thế là đủ rồi. Chuyển gạch nuôi mấy người 3 năm. Nên giữ lại cho mấy người một căn nhà. Lần này lại cứu mạng của mấy người. Vậy là đủ rồi. Ngô Thị Hương thấy Lê Văn Vân thật sự không muốn cho một đồng tiền nào thì khóc lóc om sòm. Lê Văn Vân, cậu không bồi thường một ít cho chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu các cậu để chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền chuyện người gác đêm. Lê Văn Vân vui vẻ. Anh cười như không cười nhìn hai mẹ con nói. Bà nghĩ xem tại sao mấy người còn ở chỗ này, lại cho mấy người được ăn ngon. Ở chỗ tốt là bởi vì trước kia mấy người có qua lại với tôi. Bọn họ cho tôi mặt mũi. Bà nghĩ bọn họ thật sự lo lắng mấy người sẽ vạch trần người gác đêm sao? Lê Văn Vân phì cười nói. Mấy người vạch trần thì có ai tin không? Ba người Ngô Thị Hương lập tức kinh ngạc. Đừng chơi trò vô lại. Mấy người ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Lê Văn Vân khoát tay nói. Giữ chút mặt mũi cho nhau đi. Chúng ta không phải người cùng một thế giới. Sớm phủi sạch quan hệ đều tốt đối với mọi người. Ngoài ra, tôi nói rõ ràng với mấy người. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn giết tôi. Lần trước mấy người bị bắt cóc. Đã hiểu ra chưa? Nếu mấy người tiếp tục liên quan đến tôi. Lần sau có thể tôi sẽ không cứu được mấy người. Trên mặt Lê Văn Vân lộ vẻ lạnh lùng. Nghĩ đến người kia. Sắc mặt ba người phụ nữ đều không nhịn được mà hơi thay đổi. Nói đến đây thôi. Lê Văn Vân cũng không muốn nói nhảm với bọn họ nữa. Sau khi nói xong. Anh đứng lên. Nguyễn Vũ Đồng thấy Lê Văn Vân phải đi. Hốc mắt đỏ lên. Nước mắt chảy ra. Cô ta nói. Lê Văn Vân. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tha thứ cho tôi một lần đi. Lê Văn Vân phất tay. Thản nhiên nói. Dọn dẹp đi. Trở về Giang Thành. Đến tập đoàn Cường Thịnh tìm Đỗ Thương Bắc. Để cô ấy sắp xếp một công việc cho cô. Sau đó tìm một người tái hôn rồi làm lại. Sau này đối xử với chồng cô tốt hơn chút. Cuối cùng, Lê Văn Vân vẫn mềm lòng. Định giới thiệu một công việc cho Nguyễn Vũ Đồng. Dĩ nhiên. Anh cũng hiểu tính cách của Ngô Thị Hương. Thật sự không cho một chút lợi ích gì. Ngô Thị Hương chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm mà ỉ lại bên này. Nếu họ cứ thế đổ thừa. Hoặc là trở về tuyên truyền về người gác đêm thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ gây ra một chút phiền phức cho bọn họ. Nguyễn Vũ Đồng khóc. Cô ta rất hối hận. 3 năm qua, Lê Văn Vân đối xử với bọn họ thế nào thì dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Có lẽ không kiếm được rất nhiều, nhưng cũng không đến mức vì tiền mà giàu dĩ. Huống chi bây giờ bọn họ biết thân phận thật sự của Lê Văn Vân. Vũ Đồng, đều do mẹ, đều do mẹ. Ngô Thị Hương ôm Nguyễn Vũ Đồng nói. Lê Văn Vân không để ý đến họ. Anh đi ra khỏi phòng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi chưa được mấy bước, anh phát hiện ở góc tường có mấy người đang dán lỗ tai lên tường. Đúng là mấy người Tần Quốc Thành. Khụ khụ, mấy người Tần Quốc Thành vội vàng đứng lên. Sờ mũi nói, không làm gì, dạo chơi ở đây thôi. Dạo chơi em gái ông. Lê Văn Vân không biết nói gì. Một, tiếp theo nên làm gì? Tần Quốc Thành hỏi, lời nên nói tôi đều nói rồi. Mọi người tiếp tục làm công tác tư tưởng. Sau đó đưa đi đi. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục ỉ lại thì cứ cho bọn họ ỉ lại. Tôi lười xía vào, Lê Văn Vân nhún vai nói. Tần Quốc Thành gật đầu. Cậu cũng đã nói đến nước này. Cũng cho bọn họ một chút lợi ích. Hẳn là không thành vấn đề. Đi, đi uống một chút đi. Không uống, Lê Văn Vân lắc đầu. Chúng ta ăn tạm gì đó rồi trở về Lâm Hải. Còn phải lái xe. Đúng rồi, lúc nào mấy người bác sĩ Phạm đến. Chắc tối mới tới, Tần Quốc Thành nói. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Vậy tôi không đợi, ăn chút gì rồi đi. Được, Tần Quốc Thành nói. Đúng rồi, hỏi cậu chuyện này, Ngô Nghiêu này có lai lịch thế nào? Sát thủ bí mật xếp thứ 5 à, ngày hôm qua anh ta tới chỗ chúng ta. Sau đó so tài với người của chúng ta, tôi phát hiện cách ra tay của anh ta. Khá giống số 2, Lê Văn Vân gật đầu nói. Anh ta chính là học trò của số 2. Tôi đã gặp số 2. Có điều bây giờ số 2 không muốn trở về. Tần Quốc Thành dừng lại trong nháy mắt. Nhìn về phía Tất Hoa Vũ. Lê Văn Vân cau mày nói. Sao vậy? Không sao. Tần Quốc Thành nói. Chẳng qua là không ngờ số 2 lại không muốn trở về. Lê Văn Vân thật sự không suy nghĩ nhiều. Anh ôm cổ Tần Quốc Thành nói. Trước đó đi ăn cơm đã. Tần Quốc Thành gật đầu. Đồng thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc Tần Quốc Thành nghe thấy Hoàng Thi Kỳ đã gặp Lê Văn Vân, trong lòng hơi sợ hết hồn. Có điều thấy phản ứng của Lê Văn Vân, Tần Quốc Thành suy đoán được đại khái. Hoàng Thi Kỳ không nói chuyện đó cho Lê Văn Vân. Nếu không bây giờ Lê Văn Vân hẳn sẽ giơ đao giết tới Châu U rồi. Lúc ăn cơm, Lê Văn Vân rời đi với Khương Vĩ. Lúc rời đi, Khương Vĩ hưng phấn vô cùng. Lúc trước Khương Vĩ nhìn thấy rất nhiều người gác đêm đang bàn luận về huấn luyện. Trông đặc biệt giống cao thủ võ lâm. Nghĩ sau này mình cũng sẽ trở thành người như vậy. Khương Vĩ có hơi nhiệt huyết sôi trào. Lúc lên xe, Khương Vĩ vẫn đang nói liến thoáng với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng kiên nhẫn giải thích cho Khương Vĩ. Đi ra từ căn cứ của người gác đêm mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Tiếng chuông điện thoại của Lê Văn Vân bỗng vang lên. Là Đặng Hân Hân. Alo, Lê Văn Vân, mau qua đây một chút. Giọng Đặng Hân Hân vang lên. Sao Mậu Tuấn chặn ở dưới tầng nhà tôi? Bình luận nổi bật. Tổng số 26 câu trả lời. Huỳnh Quang Phước, tiếp nhiều đi. 3/15, tháng 11 năm 2021. Huỳnh Quang Phước, ắp tiếp đi bạn ơi. 2/16, tháng 11 năm 2021, cách chương.